Hello, xin chào tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vô Hiệp rất mong chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vô Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mỗi video nha. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Bây giờ thì Vô Hiệp xin mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư. Và truyện này thì Vô Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ, Mộ Dung Thiên không khỏi ngạc nhiên trong lòng. Hắn không trả lời ngay mà hỏi lại: "Phải thì sao, còn không phải thì sao?" Mỹ nữ đầy đặn nghe vậy thì vội nói: "Coi bộ chúng ta đoán không sai rồi." Nói xong, nàng liền thản nhiên nói tiếp: "Lúc trước ngài từng nhắc đến Hồ Y Lan Đốn, khi đó vì ta đang tức giận nên không để ý tới, nhưng sau đó mới nhớ đến, đó là một cái hồ nhỏ thuộc về thành thị cấp 4, ở dưới quyền của Mễ Kỳ Tư là Đột Dược. Tất nhiên trên đời này còn có những cái hồ khác trùng tên với nó, nhưng ngài lại nói nó nằm cạnh Hải Hạp, vậy thì không sai rồi. Hồ Y Lan Đốn vừa khéo lại nằm bên cạnh cái Y Hải Hạp, ta nói không sai chứ?" Mộ Dung Thiền thoáng rùng mình. Tuy Mễ Kỳ Tư là một thành thị cấp 1, thế nhưng vị trí của nó rất hẻo lánh, người biết đến nó cũng không nhiều. Còn hồ Y Lan Đốn lại là một cái hồ nhỏ của thành Đột Dược, càng không có tiếng tăm gì. Vì vậy mà lúc nãy hắn mới không ngần ngại nhắc tới nó. Nhưng không ngờ nữ tử này lại dựa vào một manh mối nhỏ như thế mà có thể đoán ra thân phận và sự xuất thân của mình. Tâm tư của nàng ta quả thật rất mẫn tiệp. Lại thêm, nàng ta nhất định là biết rất rõ về Mễ Kỳ Tư, bằng không thì đã không biết tới hồ Y Lan Đốn rồi. Quả thật không đơn giản chút nào. Nữ tử bật cười, cười đến nỗi toàn thân cũng rung lên, đồi ngực không ngừng rung rinh nhấp nhô, cực kỳ mê ly. Thế nhưng lúc này, Mộ Dung Thiên không còn lòng dạ nào để thưởng thức nữa. "Thật là tấu xảo, không ngờ nơi đây lại chính là Mễ Kỳ Tư." Tiếng cười của nữ tử cũng dừng lại, trên mặt lộ vẻ lẳng lơ phong tao. Nàng nói tiếp: "Đang đi Tư đại nhân, ta phải cho ngài biết một việc. Trên thực tế mục đích của chúng ta vượt biển là muốn đến Mễ Kỳ Tư này, và người muốn tìm chính là ngài đó." Mộ Dung Thiên khẽ cau mày, im lặng không nói gì, phảng phất như đang cân nhắc xem lời nói của nữ tử kia có đáng tin hay không. Mặc dù đã xảy ra hiểu lầm, nhưng cuối cùng ta cũng có thể nếm được thủ đoạn của Đan Đi Tư đại nhân. Quả không hổ là một vị tướng lĩnh có thể nghĩ ra chiến thuật du kích chiến kỳ diệu như vậy. Nữ tử hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Mặc kệ đại nhân có tin hay không, sau khi giải quyết xong công vụ, xin hãy trở lại đây một chuyến. Chẳng phải ngài muốn có một câu trả lời thỏa đáng hay sao? Đến lúc đó ta sẽ đáp ứng với ngài." "Tốt." Mộ Dung Thiên trả lời dứt khoát và khôi phục lại phong thái chủ soái của một quân. Thân phận đã bị bại lộ, hắn cũng lười không muốn đóng vai vô lại nữa. Nói xong, hắn liền đi thẳng ra ngoài. Hắn không còn dư thời gian để lưu lại đây nữa. "Các Lý Tư Đế xin chờ đại nhân quang lâm lần nữa." Thanh âm của nữ nhân đầy đặn vang lên, đồng thời cũng tự xưng tên của mình. "Khắc Lý Tư Đế, cái tên này có vẻ quen quen nhỉ?" Mộ Dung Thiên nhanh chóng nhớ ra, sau khi hắn đến thành Phật Lạc Lý Tư để nhận chứng chức nghiệp huy chương, nữ thợ may đã quyến rũ mình cũng có tên giống như vậy. "Rốt cuộc là chuyện gì?" Sau khi rời khỏi khách doanh đủ xa, Mộ Dung Thiên lập tức lên tiếng hỏi. Cổ Nhĩ Đa hiển nhiên vẫn còn vì sợ lỡ lời của mình mà sợ hãi, gã nói: "Xin lỗi thành thủ đại nhân, chúng ta vừa nhận được một tin tức không hay. Trên đường đến nơi hội họp với chúng ta, cánh quân thứ hai do tham mưu trưởng Đặc Lạp Đa thống lãnh đã bị ma thú quân đoàn vây khốn tại Liệt Duyên Bình Nguyên." Lời đó vừa thốt ra thì tựa như sét đánh ngang trời, đôi ngươi của Mộ Dung Thiên co rút lại. "Cái gì?" Hội nghị khẩn cấp lập tức được triệu tập bởi vì sự việc quá trọng đại. Các tướng lĩnh khác vừa nằm xuống chưa kịp ấm chăn thì đã bị gọi dậy, nhưng ai nấy đều không thấy buồn ngủ chút nào. Bởi vì tin tức Đặc Lạp Đa bị vây khốn đều khiến cho họ không còn lòng dạ nào để ngủ nữa. Một tiếng trước đó, ai nấy cũng vì sắp được hội sư mà vui vẻ. Nhưng giờ đây thì trong quân trướng lại tràn ngập lo lắng. Thành thủ đại nhân à, chúng ta hãy lập tức hành quân suốt ngày đêm để nhanh chóng cứu đám người của Đạt Lạp Đa và Thản Khắc. Đội trưởng đấu sĩ Hào Tư vốn là người rất xung động, lúc này thấy bạn già đang lâm hiểm cảnh thì lại lo lắng hơn, lập tức xin Mộ Dung Thiên xuất binh ngay. Hào Tư, không nên gấp gáp, người không thấy việc này có điểm kỳ quái hay sao? Sắc Đạt Mễ La vẫn trấn tĩnh, lần đầu tiên gã tận mắt chứng kiến vô số huynh đệ bị chết thảm, điều đó đã khiến cho tốc độ trưởng thành của gã nhanh hơn trước rất nhiều. Nếu là trước đây, gã nhất định cũng sẽ giống như Hào Tư vậy, đầu tiên sẽ thống lĩnh thủ hạ chạy đi cứu viện cho hảo hữu Tịch Tháp rồi. Hào Tư nghe vậy thì nổi nóng. Không gấp, người đâu chơi hả? Làm sao mà ta không gấp được chứ? Người nói không phải là bên trong thành Mấy Kỳ Tư, mà là nơi bình nguyên trống trải, không có bất luận một điều kiện để phòng ngự nào. Bất cứ lúc nào toàn quân của họ cũng sẽ bị đại quân ma thú vây công mà tiêu diệt sạch. Chẳng lẽ người muốn chống mắt mà nhìn bọn họ bị giết khơi khơi như vậy hay sao? Thế rồi y lại quay sang nói với Mộ Dung Thiên. Thành thủ đại nhân, xin hãy sớm hạ lệnh, ta nguyện ý dẫn quân tiên phong giết thẳng đến liệt duyên bình nguyên. Nếu chúng ta hành động nhanh thì may ra còn kịp, đến lúc đó chúng ta sẽ kết hợp với quân của Đạt Lạp Đa, nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể thoát khỏi trùng vây. Mộ Dung Thiên vẫn cúi đầu không nói gì, bởi vì hắn đang suy nghĩ. Lộ tuyến hành quân của Đạt Lạp Đa vốn không có vấn đề gì, liệt duyên bình nguyên bốn phía đều trống trải, vô luận từ hướng nào chạy đi cũng đều là sự lựa chọn tốt. Nhưng điều đáng chết ở đây chính là số lượng ma thú đông kinh người đã vây kín lấy toàn bộ bình nguyên. Điểm tốt nhất của du kích chiến chính là khiến cho đối phương không thể có được lực lượng cường đại và cũng không biết làm sao để điều khiển, bởi vì chúng sẽ rất khó mà phán đoán được thực hư, và đồng thời cũng khó bắt được phe nhân loại vì sự linh hoạt thay đổi không ngừng. Muốn vây khốn được một đội ngũ du kích, tất phải nắm được tin tức tình báo chính xác, biết được lộ tuyến hành quân của đối phương rồi sắp bài mai phục, nếu không thì phải là thuần túy may mắn. Điều kiện thứ hai hiển nhiên rất khó xảy ra, vì nếu muốn ngay ở giữa khu hoang dã rộng lớn bên ngoài Mễ Kỳ Tư rồi tập trung lực lượng tại một điểm để thử vận may mà chặn lại một đội ngũ du kích, vậy thì chẳng khác nào mò kim đáy biển vậy. Mà cứ dựa vào tình huống của đám ma thú quân, tự hồ chúng đã có tính toán kỹ từ trước, rất giống với việc đã nắm được tin tức tình báo chuẩn xác vậy. Nhưng binh đoàn trinh sát của Mễ Kỳ Tư rất là xuất sắc, họ vẫn khiến cho đám ma thú đau đầu không ngớt, trước nay vẫn chưa xảy ra sai lầm gì. Lại thêm việc hai ngày trước, cánh quân của mình cũng từng trúng phải mai phục giống như vậy, cũng gặp phải ma thú quân đoàn với số lượng đại quy mô như vậy. Trong mấy tháng qua, phe mình hành quân chưa từng gặp phải sự hung hiểm như thế bao giờ, không lẽ nào lại tấu xảo như vậy? Hai nhóm quân lại cùng lúc gặp phải sự mai phục hung hiểm như thế. Mộ Dung Thiên nhớ đến những cuộc chiến không lâu trước đó, lúc bấy giờ đám ma thú quân đoàn không tiếc mọi thứ mà chỉ toàn tấn công các ma pháp sư cùng với cung tiễn thủ và các binh chủng có thể tấn công từ xa của phe mình. Những lúc ấy thì đám ma thú đã bỏ ra cái giá không thấp, và những cuộc chiến như vậy cũng xảy ra không ít. Khi đó Mộ Dung Thiên vẫn không giải thích nổi lý do, hắn chỉ cho rằng cùng kỳ vì quá căm tức nên mới hạ lệnh như vậy mà thôi. Lúc này nhớ lại chuyện đó, hắn cảm thấy bên trong hẳn là có vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì hầu như cũng giống như cánh quân của hắn, cánh quân thứ hai do Đạt Lạp Đa thống lĩnh cũng bị tổn thất rất nhiều binh sĩ có sức phòng ngự. Dựa theo lời lão báo lại, ma thú quân đoàn tự như có thâm thù đại hận với các binh chủng như thế, nên chúng chỉ nhắm vào họ mà hạ thủ thôi. Đạt Lạp Đa cũng từng có lần cảm thấy hoang mang khó hiểu giống như hắn vậy. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Mộ Dung Thiên liền thông suốt tất cả. Lần này hội sư với Đạt Lạp Đa không phải là ngẫu nhiên, mà căn bản đó là do cùng kỳ tạo ra cơ hội cho họ mà thôi. Việc không thể nắm được lộ tuyến của du kích quân vẫn luôn là một vấn đề nhức đầu của cùng kỳ. Nhưng khi tạo ra cơ hội hội sư lần này, nó sẽ có thể chuyển bị động thành chủ động. Chỉ cần biết được hai cánh quân sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó mà họ đã từng đi qua, vậy thì cùng kỳ sẽ có thể căn cứ vào vị trí của hai nhóm quân này mà đoán ra lộ tuyến sắp đến của họ. Cũng may là nó không có được tin tức tình báo xác thực, tỉ như tốc độ hành quân của hai cánh quân, phong cách, nên không thể nào xác định được địa điểm hội quân. Nếu dù biết được địa điểm thì tất nhiên là việc tốt nhất, vì nó sẽ có thể tung một mẻ lưới để bắt trọn ổ cả hai. cánh quân của Mộ Dung Thiên tương đối may mắn một chút, bởi vì trên lộ tuyến hành quân không hề gặp phải những nơi trống trải hoang vu, cho nên cùng kỳ không dám tập trung binh lực vào đây. Nhờ vậy nên đã giúp cho Mộ Dung Thiên tránh được một kiếp. Nhưng còn phe của Đạt Lạp Đa thì lại khác. Chỉ cần là người có chút đầu óc thì cũng biết chọn ngay liệt viên bình nguyên rồi. Nhân loại đã có thể nghĩ đến, vậy thì cùng kỳ vốn có trí lực có thể sánh ngang với một mưu sĩ xuất sắc của nhân loại, tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vì vậy mà nó điền không chút do dự mà hưng binh đại quy mô an bày cuộc mai phục lần này. Vòng vây của nó phải rất lớn, vì vậy nên mới tránh được tầm nhìn của trinh sát binh của phe nhân loại. Đến cuối cùng thì cũng đã thành công vây khốn được họ. Vốn tưởng rằng phe mình rất cẩn thận, không ngờ trong lúc bất tri bất giác đã rơi vào bẫy rập của nó. Cùng kỳ quá không hổ là luân hồi yêu thú, nó có được trí tuệ cao siêu, không thua gì một chiến lược gia xuất sắc của nhân loại. Lần này ra tay quả thật là khó chơi đây. Mặc dù Mộ Dung Thiên đang đối lập với Cùng Kỳ, nhưng hắn lại không thể không tán thưởng sách lược cao minh của nó. Thấy Mộ Dung Thiên trầm mặc không nói gì, Hào Tư lại gấp gáp kêu lên: "Thành thủ đại nhân, xin mau hạ lệnh, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, đám người của Đạt Lạp Đa và Thẳng Khắc không chống được lâu đâu." Đại ma pháp sư Yết Lệ Nhã nạt y: "Hào Tư, không được làm gián đoạn suy nghĩ của đại nhân." Hào Tư nghe vậy thì vội ngậm miệng ngay, nhưng trong miệng vẫn lầm bầm những lời gì đó. Tính cách của y không khác Thẳng Khắc chút nào. Y là một kẻ không sợ trời không sợ đất, lúc nào cũng có gan chống lại thượng cấp, nhưng trái lại thì không dám vô lễ với Yết Lệ Nhã chút nào, bởi vì y đang theo đuổi nàng ma pháp sư mỹ lệ ưu nhã này. Tuy rằng đã theo đuổi suốt 10 năm nay mà vẫn chưa thành công. Không biết có phải Yết Lệ Nhã bị cảm động bởi sự trung thành của Hào Tư hay không, vì cho đến nay nàng vẫn chưa thành hôn với ai. Nhưng rất có thể nàng cho rằng y không thích hợp với mình nên vẫn chưa tiếp nhận tình cảm của y. Do đó đôi bên vẫn duy trì mối quan hệ không xa không gần. Mặc kệ thế nào, Hào Tư vẫn một mực phục tùng mệnh lệnh của Yết Lệ Nhã. Nàng chỉ đông thì y không dám đi hướng Tây, chỉ nam thì không dám đi hướng Bắc. Lúc này Mộ Dung Thiên kết nối các điểm quan trọng đã thông suốt lại, thế rồi liền dồn sức chú ý trở về hiện tại. Hắn cười nói: "Hào Tư nói không sai, bọn họ quả thật sẽ không chống đỡ được lâu." Hào Tư chấn động tinh thần vội nói: "Nếu nói như vậy, thành thủ đại nhân, ngài tính..." Mộ Dung Thiên chậm rãi nói: "Ta tính là đêm nay vẫn nghỉ ngơi như thường, những ngày sắp tới vẫn giữ tốc độ hành quân như cũ, không phải nói là chậm hơn trước một chút." "Hả?" Hai mắt của Hào Tư mở to như chuông đồng. Mộ Dung Thiên nhún nhún vai: "Đúng theo lời ngươi, căn bản là Đạt Lạp Đa sẽ không thể chống đỡ lâu dài được. Một khi quân du kích đã bị ma thú vây khốn, trong tình huống không có thành trì bảo hộ, đừng nói là ba ngày, chỉ trong một ngày thôi thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Dù chúng ta có đến kịp thì cũng chỉ tự là tìm đường chết mà thôi." Hào Tư sửng sốt, sau đó y phát hiện lời nói của Mộ Dung Thiên rất có đạo lý. Nhưng bất luận thế nào thì y cũng không thể tiếp nhận được chuyện hảo hữu bị giết chết, vì vậy mà y ngập ngừng. "Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ mở mắt trừng trừng mà nhìn đám người Thẳng Khắc bị..." Đột nhiên y nhận ra thần tình nhẹ nhõm thoải mái của Mộ Dung Thiên, các nụ cười ở trên mặt cũng chưa từng biến mất. Hình như trong lòng đã có sẵn kế sách rồi vậy. Thế là y như nhìn thấy cứu tinh, Hào Tư vội nói tiếp: "Thành thủ đại nhân, ta nói ngươi là đã có biện pháp rồi phải không? Chúng ta có thể nào đến được liệt viên bình nguyên kịp thời hay không?" Mộ Dung Thiên lắc đầu: "Không thể nào, cho dù quân của chúng ta có biết bay đi nữa, nhưng thời gian cũng quá ít đi." Ngay khi hy vọng của Hào Tư sắp tan biến, thì ngữ khí của Mộ Dung Thiên lại thay đổi. "Tuy nhiên..." Hào Tư lại hỏi gấp: "Thành thủ đại nhân, ngươi có biện pháp gì hay thì hãy nói ra đi, nếu cứ tiếp tục thế này thì ta sẽ điên lên mất." "Tuy nhiên ma thú quân đoàn tạm thời sẽ không hạ thủ với đám người Đạt Lạp Đa đâu." Sắc Đạt Mễ La tiếp lời Mộ Dung Thiên, Hào Tư nghi ngờ nói: "Sao lại như thế được chứ? Đám ma thú hung tàn thô bạo, chúng khó gặp được một cơ hội tốt như thế. Vậy bọn chúng làm sao tự nhiên lại trở thành thiện lương được chứ?" Nói đến đây, cả Hào Tư cũng cảm thấy buồn cười nữa. "Sắc Đạt Mễ La nói không sai.

Còn Sát Đạt Mễ La thì chậm rãi nói: "Ta đã từng phát thệ, tuyệt sẽ không bỏ rơi đồng đội thêm một lần nào nữa." Những lời đó đã biểu hiện rõ lập trường của gã. Những tướng lĩnh khác với cấp bậc nhỏ hơn, sau khi thấy bốn vị thượng cấp hoặc dùng lời hoặc dùng sự trầm mặc để bày tỏ lập trường, nên cũng không ai nói thêm điều gì. Dù có phản đối thì cũng rất ít. Nói một cách khác, trận đấu ngu xuẩn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá này xem ra không bao lâu nữa sẽ diễn ra rồi. Mọi người đều đặt hết kỳ vọng lên mình của Mộ Dung Thiên. Nếu không có nam tử này đột nhiên đến Mễ Kỳ Tư rồi nhanh chóng tạo nên uy vọng cao vời và trở thành vị thủ lĩnh tinh thần của người dân ở đây, vậy thì nói không chừng kết quả của buổi hội nghị này đã khác đi rồi. Có hắn ở đây, ánh sáng hy vọng sẽ không hề biến mất. Nhìn thấy thần tình của thành thủ đại nhân nhẹ nhàng thoải mái, kinh nghiệm nói cho mọi người biết rằng đó là một tín hiệu tốt đẹp. Mặc dù họ có nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào để lấy trứng chọi đá mà trứng lại không bị vỡ đây. "Được rồi, các người cứ về trước đi. Còn cụ thể chi tiết thế nào thì ngày mai ta sẽ bàn tiếp." Mộ Dung Thiên nói xong liền đứng dậy. Bây giờ cũng là lúc đi gặp mỹ nữ cao tầng của Cuồng Sa Đế Quốc rồi. Nói không chừng nàng ta còn có thể mang đến một tin vui nào đó. "Đang đi tư đại nhân, quấy rầy giấc ngủ của mỹ nữ thì không có phong độ đâu nhé." Khắc Lý Tư Đế hiển nhiên mới vừa ngồi dậy. Suối tóc bào nâu của nàng có hơi rối loạn, thần tình vẫn còn đang ngái ngủ. Đôi mi thanh tú cố gắng mở ra, còn bản thân nàng thì vô lực dựa vào cửa, tư thế có hơi chút biến nhát. Ánh mắt của Mộ Dung Thiên tất nhiên là rơi trên đồi ngực đầy đặn của nàng ta. Vì phải vội vàng rời giường nên y phục của nàng vẫn còn xốc xếch, khiến cho đôi ngọc phong có phần lộ ra ngoài, có thể hấp dẫn vô số anh hùng phải khom lưng cúi đầu trước mặt nàng. Tuy rằng lúc trước những lời nàng ta nói không nhất thiết đáng tin, nhưng tinh thần của Mộ Dung Thiên không thể tự giác mà bị mị lực của nữ tử này hấp dẫn. Nếu bỏ qua lập trường khác biệt, nàng ta quả thật là một vua vật trời ban cho nam nhân vậy. Vẻ ngoài xinh đẹp như mỹ nữ của nhân tộc, đồng thời lại còn kế thừa nét dương cương cứng cỏi của nữ tử sa tộc, bên cạnh đó lại còn thêm sự khôn khéo và tính cách cuồng dã, tất cả đều tồn tại trên thân thể của Khắc Lý Tư Đế. Trên đời có rất nhiều mỹ nữ, nhưng với loại mỹ nữ mà vô luận là vẻ ngoài hay cá tính đều đặc biệt khác hẳn người ta thì lại rất hiếm thấy. Đó chính là lý do tại sao mà càng nhìn Khắc Lý Tư Đế thì lại càng thấy nàng dễ nhìn hơn, càng xem thì càng thích thú hơn. Nam nhân rất ưa thích nữ nhân đặc biệt, bởi vậy mà lực sát thương của Khắc Lý Tư Đế lại càng thấy được rõ ràng hơn. Lúc này nàng ta không hề che lấp những chỗ hở hang của mình, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn thu hồi ánh mắt đang dán chặt lên ngực nàng ta trở về. Nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy thì trong đầu hắn sẽ chỉ hiện lên những hình ảnh kiều diễm mà thôi, chứ sẽ không còn suy nghĩ sắc bén như những lúc bình thường được nữa. Tên Sắc Lang ho khan một tiếng rồi nói: "Các Lý Tư Đế tiểu thư, không phải nàng muốn ta sớm trở lại hay sao? Bây giờ đã được như ý nàng rồi." Sau khi biết được thân phận của Mộ Dung Thiên và hiện tại mình đang ở địa phương nào, Khắc Lý Tư Đế cũng không vội vàng gì. Nàng chỉ khẽ uốn éo thân hình đi tới trước mặt Mộ Dung Thiên rồi nói: "Đã sớm nghe danh Đăng Ni Tư đại nhân không phải là người tầm thường. Bằng vào một loại kỳ dược mà ngài chỉ trong một thời gian ngắn đã trồng được gốc rễ sâu dày tại Tác La, trở thành một nhân vật nổi danh và được ưa chuộng trong các đại gia tộc, đồng thời còn phát triển nhiều mối quan hệ tốt với giới cao tầng của Tác La. Ngoài Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ và gia tộc chuyên sử dụng chính sách liên hôn là Niêm Hoa gia tộc ra, e rằng không còn một người thứ ba nào là có thể bì kịp với ngài." Nàng ta hơi dừng lại một chút lại nói tiếp: "Hơn nữa, trong một thời gian ngắn nhất, ngài đã bằng vào thủ đoạn sấm sét mà lập được uy vọng cao tột trong quân đội kiêu ngạo của Mễ Kỳ Tư. Khi bên ngoài đều tưởng rằng tình huống của Nguy Thành không còn có thể cứu vãn được nữa, vậy mà ngài đã nghĩ ra chiến thuật du kích kỳ diệu và bảo tồn được lực lượng toàn thành. Ngay cả thượng cổ yêu thú cùng kỳ vốn mang trong mình ký ức lạc ấn và thống lĩnh trọng binh với sức áp đảo như thế mà cũng không làm gì được ngài. Trước khi gặp được ngài, ta đã thử tưởng tượng rất nhiều lần, rốt cuộc ngài là một vị kỳ nhân như thế nào đây?" Đối với sự nịnh hót của Khắc Lý Tư Đế, Mộ Dung Thiên tựa hồ cũng rất khoái chí. Chỉ cần là nam nhân, vậy thì không có ai là không thích nghe người ta khen tặng mình, nhất là khi đối phương lại là mỹ nữ. Mộ Dung Thiên vuốt vuốt mũi cười hì hì nói: "À ha ha ha, những gì trong tưởng tượng thì bao giờ cũng tốt đẹp cả, chỉ tiếc là hiện thực rất tàn khốc. Giờ nàng đã gặp được ta rồi, có phải ta là một tên hạ lưu vô sĩ, không biết thương hương tiếc ngọc hay là gì hay không?" Lúc này Khắc Lý Tư Đế bật tiếng cười khúc khích, cười đến nỗi run cả người. Đôi ngọc phong cũng rung rinh không ngớt, khiến cho ánh mắt của Mộ Dung Thiên lần nữa lại dán lên đó, thật không muốn rời đi. "Đại nhân nói chuyện thật tiếu lâm, trên thực tế ta nghe nói ngài ở trước mặt mỹ nữ thì rất có phong độ của một thân sĩ. Chuyện vừa xảy ra lúc chiều lại càng chứng minh rằng ngài không phải người thường vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn." Nàng vừa nói vừa chỉ ngón tay lên ngực Mộ Dung Thiên. "Mà trên thực tế ta cũng rất ngưỡng mộ những nam tử phi thường, những người có thể tạo ra cho người ta cảm giác an toàn và không bao giờ gục ngã, nhất là nam tử kia lại có bờ ngực rộng như thế này." Ngón tay của nàng ta vẽ lên ngực tên Sắc Lang vài vòng, tuy vẫn còn cách một lớp y phục nhưng vẫn khiến cho hắn cảm nhận được sự ôn nhu vô cùng. Loại cảm giác tê tê như điện giật thông qua những lỗ da thịt chạm nhau mà truyền đi khắp toàn thân của Mộ Dung Thiên. Thế là từ chỗ bụng dưới của hắn liền có một luồng hơi ấm bốc thẳng lên cao. Cùng lúc đó, hơi thở của Khắc Lý Tư Đế cũng có phần hơi gấp gáp, tự như đã hơi động tình rồi vậy. Nàng ta vẫn cất giọng đều đều nói: "Đang đi tư đại nhân, ngài nhất định cho rằng ta là một nữ nhân dâm đảng phải không? Nhưng ta có thể phát thệ, ngài tuyệt đối là vị thiếu niên anh hùng đầu tiên đã khiến cho ta động lòng." Vừa nói chuyện, đôi mắt của nàng ta cũng trở nên đắm đuối. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng từ trong đôi mắt màu nâu nhạt của nàng ta chợt lóe lên một đóa mân côi tươi thắm. "Thật không? Ta cũng rất thích loại mỹ nữ có mị lực phi phàm như Khắc Lý Tư Đế tiểu thư vậy đó. Xem ra chúng ta quả thật đã có duyên, ha ha ha ha." Trong tiếng cười dâm dật, bàn tay của Mộ Dung Thiên cũng không an phận mà vươn về phía đôi ngọc phong của mỹ nữ. Miếng mồi ngon đã dâng lên tận miệng, sao lại có thể bỏ qua chứ? Khắc Lý Tư Đế nhẹ nhàng gạt bàn tay của Mộ Dung Thiên ra, rồi cười nói: "Đang đi tư đại nhân, không cần gấp mà. Tuy rằng ta ngưỡng mộ ngày đã lâu, nhưng dù sao thì chúng ta chỉ mới gặp mặt mà thôi." Vừa nói chuyện, Khắc Lý Tư Đế cũng thầm cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nàng là một mỹ thuật giả, vừa rồi đó mân côi hiện lên trong mắt không phải là ảo giác, mà đó là đồng thuật, ma tính dụ hoặc. Đồng thuật là một kỹ năng rất hiếm có ở trên đại lục. Tác dụng của nó chủ yếu là tác động lên tâm lý. Ngày trước Mông Na Lâm thiện dụng U Minh Đồng rất tà dị. Kẻ trúng phải thuật này sẽ luôn bị ám ảnh bởi một nỗi sợ hãi vô hình và cảm giác thất bại đối với gã. Người đó sẽ xem gã như một tòa núi lớn không thể nào bị lung lay nổi, rồi từ đó sẽ rơi vào thế hạ phong. Khi cao thủ đối chiêu, lòng tin tất nhiên là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất để quyết định thành bại. Hơn nữa, sự ảnh hưởng của đồng thuật thông thường là trường kỳ. Nói một cách khác, trừ phi lực lượng của người bị trúng thuật đột nhiên tăng mạnh và vượt xa người thi thuật, hoặc giả trong một trường hợp đặc biệt nào đó mà ý chí của người trúng thuật rất kiên định, bằng không thì vĩnh viễn sẽ không thể thoát được sự ám ảnh của đồng thuật. Ma tính dụ hoặc cũng là một loại đồng thuật. Tên của kỹ năng này rất lôi cuốn, nhưng trên thực tế thì nó lại rất dâm uế. Thi thuật giả thông qua phương thức kích phát dục vọng nguyên thủy của con người mà quấy rối lý tính và cách suy nghĩ logic, sau đó phát động ám thị về mặt tâm lý, khiến cho người trúng thuật khó có thể chống cự được những yêu cầu của người thi thuật, hoặc chí ít thì về mặt tâm lý cũng rơi vào thế hạ phong. Những nam tử đã bị trúng phải ma tính dụ hoặc lúc ban đầu sẽ sinh ra lòng ham muốn rất cường liệt, nhưng sau đó dục vọng sẽ nhanh chóng chuyển sang thành lòng ngưỡng mộ đối với người thi thuật. Những nam tử đó sẽ cảm thấy tự ti, mặc cảm và sẽ càng không dám bất kính với người ngọc. Do đó, việc động tay động chân của Mộ Dung Thiên đã cho thấy triệu chứng của hắn không giống với tình huống trúng thuật, và điều đó cũng có nghĩa là hắn không hề bị ảnh hưởng bởi ma tính dụ hoặc. Khi Khắc Lý Tư Đế biết được đồng thuật của mình bị thất bại, nàng liền dừng ngay hành động dụ dỗ Mộ Dung Thiên, để tránh cho việc trộm gà không xong lại còn mất cả nắm thóc. Chỉ là trong lòng Khắc Lý Tư Đế vẫn rất kinh ngạc, bởi vì phóng mắt nhìn khắp toàn thể đại lục, nàng tự nhận với mỹ thuật của mình, ngoài chức nghiệp thần bí là vu nữ của Phương Thốn Quốc đã bị diệt vong ra, chỉ có rất ít người như là Toa Phỉ của Thủy Đô, nữ hoàng Diễm Mị của Hấp Huyết Hoàng Triều là có thể địch nổi mình mà thôi, còn lại thì không có ai là đối thủ nữa. Từ lâu đã nghe nói Đan Ni Tư là một kẻ háo sắc, nhìn bộ dạng trước đó của hắn, hẳn là sức chống trả đối với loại mỹ thuật chuyên kích thích dục vọng này không được cao lắm mới đúng. Nhưng tất nhiên Khắc Lý Tư Đế không biết được bên cạnh Mộ Dung Thiên vừa khéo lại có được một nàng vu nữ cuối cùng của đại lục. Khắc Lý Tư Đế bỗng nhiên nhớ đến việc mình bị trêu đùa trước đó thì trong lòng cảm thấy rùng mình. Có thể nào lúc này đối phương cũng đang diễn trò hay không? Có phải hắn đang đóng vai một tên sắc lang hay không? Bởi vì nếu đúng vậy thì thần thái của hắn cũng rất giống, vô luận nhìn từ khía cạnh nào cũng không thể nhìn ra được thực hư. Đụng với một đối thủ mạnh về tâm lý chiến như vậy, Khắc Lý Tư Đế cũng không hoảng loạn chút nào, nàng ta vẫn tươi cười như cũ. Cảm tình phải bồi dưỡng từ từ, đúng không? Mộ Dung Thiên mỉm cười đầy dâm đãng. Thế à? Nhưng dường như gần đây đang thịnh hành một loại tình yêu một ngày đó. Vừa nói, hắn lại bắt đầu động tay động chân. Khắc Lý Tư Đế nghe vậy thì cũng hết lời để nói luôn, trong lòng thầm nghĩ, mức độ vô sĩ của người này quả không hề tầm thường, và hoàn toàn cũng không có phong độ của một thống soái chút nào. Ê, sư tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Lúc này đột nhiên có tiếng kinh hô từ phía sau vang lên, tiếp theo đó là nàng sa tộc mỹ nữ thứ hai liền xuất hiện ở phía sau hai người. Y phục của nàng ta rất chỉnh tề, rõ ràng là đã được mặc lại cẩn thận, chứ không hào phóng như Khắc Lý Tư Đế. Thân thể của nàng ta có thể xem là cao gầy, đó chính là đặc tính của sa tộc nhân, tương đối cao ngang với nhân tộc. Nàng ta đứng gần cao tới lông mày của Mộ Dung Thiên, mái tóc vẫn là màu nâu nhạt đặc trưng của sa tộc, nhưng điểm gây ấn tượng sâu sắc nhất cho Mộ Dung Thiên là đôi mắt đẹp của nàng ta, ánh mắt trong suốt tinh thuần, giống hệt như của một đứa trẻ mới sinh ra vậy. Ngoài ra còn có đôi môi anh đào xinh xắn hơi vẫn lên, trông giống như một cô bé vì không lấy được món đồ chơi mà tức giận vậy. Một nữ nhân có đôi mắt thuần khiết và chiếc miệng xinh xắn như vậy, thật giống như khuôn mặt của một con búp bê, khiến người ta cảm thấy nàng thuần khiết tự như một trang giấy trắng. Nếu như nội tâm của nàng cũng giống như vẻ ngoài của mình vậy, điều đó lại khiến cho Mộ Dung Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao một người như thế lại đi nhúng tay vào những cuộc chiến tranh chính trị đầy phức tạp làm chi? Lúc này nàng ta đang che miệng lại, đôi mắt hạnh trợn trừng nhìn hai người đang thân mật giống hệt đôi tình lữ, nét thắc mắc hiện rõ trong mắt. Khắc Lý Tư Đế mượn dịp đó vội rời xa Mộ Dung Thiên ra, rồi nói: "À, đâu có gì, sư muội áo lâm na của ta ngạc nhiên như thế thật khiến cho Đan Ni Tư đại nhân chê cười rồi." Mộ Dung Thiên cười hì hì: "À, đâu có đâu có." Trước khi đến đây, Mộ Dung Thiên đã điều tra kỹ tư liệu về Khắc Lý Tư Đế và áo lâm na. Thì ra trong số môn hạ của quốc sư Cuồng Sa Thành, tức thánh cấp chiến sĩ Bái Yết La, có hai nữ đệ tử bế môn có thiên phú cực cao, cả hai đều có chỉ số kiểm tra chức nghiệp vượt qua 2000. Trong hai nàng, Khắc Lý Tư Đế rất có tài về giao tế, là nữ đồ đệ chia sẻ rất nhiều công việc cho sư phụ. Mỹ danh của nàng được truyền đi bốn phương, vô luận là ở trong thành hay tại các quốc gia khác, nàng luôn luôn là một nữ tử được nhiều người vây quanh, tính tình hào phóng, giao thiệp với vô số nam nhân, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa bị thua thiệt lần nào. Nàng đúng là một nữ nhân rất có tâm kế. Về phần áo lâm na, nàng có tính cách trái ngược với Khắc Lý Tư Đế, luôn sống về nội tâm, về mặt giao tế thì kém xa sư tỷ của nàng. Tuy nhiên, chỉ số kiểm tra về chức nghiệp chiến sĩ của nàng thì đạt tới hơn 2400. Ngay cả một siêu thiên tài như dược sư Mộ Dung Thiên mà chỉ số cũng chỉ đạt tới 2500 mà thôi. Xem ra, chỉ số của áo lâm na đại biểu cho điều gì thì ai nấy cũng đều có thể nghĩ ra được. Áo lâm na tuy còn nhỏ tuổi, nhưng về mặt võ kỹ thì lại vượt xa các vị sư huynh và cả sư tỷ Khắc Lý Tư Đế. Bái Yết La thậm chí còn muốn bồi dưỡng nàng để trở thành kẻ thừa kế y bác của mình. Ở trên đại lục, số lượng nữ thánh cấp cường giả không có nhiều lắm. Vì vậy mà tuy nàng sống rất khiêm tốn, nhưng danh tiếng của nàng lại vang xa khắp nơi, tuy không kém hơn danh tiếng của Khắc Lý Tư Đế chút nào. Hai nữ đồ đệ được Bái Yết La đặt rất nhiều kỳ vọng lên vai họ. Khi không lại mạo hiểm vượt biển để đến Tác La, hiển nhiên là bọn họ mang nhiệm vụ phi thường trọng đại trên mình. Mộ Dung Thiên không tính hỏi mục đích của họ đến đây, vì hắn biết Khắc Lý Tư Đế sẽ sớm nói cho hắn biết thôi. Quả nhiên, Khắc Lý Tư Đế thu lại nụ cười, nàng ta chuyển sang chính đề. Đang đi Tư đại nhân, mời đến đây an tọa, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Mộ Dung Thiên cười cười, hắn cũng không hề khách khí, đi thẳng vào trong sảnh rồi đặt mông ngồi xuống một chiếc ghế, sau đó mới quay lại nói với Áo Lâm Na. Tiểu thư, cho ta một tách trà xanh là tốt rồi. Áo Lâm Na thở dài chán nản, người này nghiễm nhiên dám xem mình là hạ nhân để tùy tiện sai bảo, thật là không lễ phép chút nào. Đã vậy trước đó hắn còn dùng thủ đoạn hạ lưu đê tiện để đe dọa mình nữa chứ. Hình tượng biến thái của Mộ Dung Thiên vẫn chưa tan biến, đôi môi của nàng lại vẫu lên cao hơn, nghiến răng ken két, hiển nhiên là rất bất mãn với hành động và lời nói vô lễ của Mộ Dung Thiên. Lúc này trông nàng giống hệt một nữ hài tử đang giận dỗi. Khắc Lý Tư Đế nháy mắt ra hiệu, Áo Lâm Na chỉ đành miễn cưỡng rót một tách trà đưa đến trước mặt Mộ Dung Thiên rồi nói: Đại nhân, mời dùng trà. Vừa nói, bàn tay nhỏ bé tựa như không xương của nàng vừa như vô ý mà cũng vừa như cố tình nắm chặt lấy tách trà. Nàng cố ý muốn khảo nghiệm Mộ Dung Thiên, khiến cho hắn bị một vố bẻ mặt chơi. Tuy rằng trên người nàng vẫn bị phù chú cấm chế, lực lượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nếu như Mộ Dung Thiên lấy cứng chọi cứng mà không dùng tới thủ pháp xảo diệu, vậy thì chỉ có thể bóp nát tách trà mà thôi. Mộ Dung Thiên phảng phất như không biết gì, chỉ nhẹ nhàng nói: Đa tạ tiểu thư, mấy ngón tay của nàng thật là xinh đẹp, vừa thon dài lại vừa mềm mại làm sao. Hắn không hề tiếp lấy tách trà, mà chỉ mượn chiêu lựa côn mà đánh rắn, vuốt ve lên mấy ngón tay nhỏ bé của Áo Lâm Na. Bàn tay của Áo Lâm Na tựa như chạm phải rắn vậy, lập tức rụt ngay về, thế là tách trà bị buông lỏng ra và rơi luôn xuống đất. Trước khi tách trà kịp chạm lên mặt đất, Mộ Dung Thiên đã nhanh chóng chụp lấy nó rồi cười nói: Đa tạ Áo Lâm Na tiểu thư. Hạ lưu, Áo Lâm Na thầm mắng một câu, đồng thời khẽ dậm chân một cái rồi nói: Sư tỷ, ta đi ngủ trước đây, các người cứ nói chuyện với nhau được rồi. Nói xong, nàng không đợi Khắc Lý Tư Đế trả lời mà quay người đi thẳng vào phòng ngủ, đồng thời còn giận dữ đóng sầm cửa lại. Khắc Lý Tư Đế đợi Mộ Dung Thiên ngồi xuống rồi mới cười nói: Đang đi Tư đại nhân, thật xin lỗi, Áo Lâm Na không phải là người giỏi giao tiếp. Mộ Dung Thiên nhún nhún vai: Hay không sao, theo ý ta, Áo Lâm Na tiểu thư thật sự rất khả ái. Thế à? Khắc Lý Tư Đế cười hỏi: Thật không giấu giếm, ta và Áo Lâm Na phụng mệnh quốc sư bổn quốc đến Mễ Kỳ Tư làm sứ giả, muốn cùng đại nhân hợp tác. Hợp tác? Mộ Dung Thiên vừa lên tiếng hỏi lại, đồng thời hắn cũng chú ý vào cách xưng hô của Khắc Lý Tư Đế đối với Bái Yết La. Nàng gọi lão là quốc sư chứ không phải là sư phụ, điều đó cho thấy việc này liên quan trực tiếp tới quốc sự rồi. Phải, Khắc Lý Tư Đế khẳng định. Mộ Dung Thiên nhíu mày hỏi: Theo tình lý thì Mễ Kỳ Tư hầu như đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, các người làm sao lại biết rõ được tình huống ở đây như thế? Khắc Lý Tư Đế cười nói: Kỳ thực gia sư Bái Yết La vẫn thường rất quan tâm đến ngài. Lão nhân gia đã nhiều lần nói với ta rằng ngài là một người rất đặc biệt, và sự trưởng thành của ngài nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng được. Và điều đó không chỉ dừng lại ở võ kỹ mà thôi. Ở trên đại lục này, người được lão nhân gia tôn kính và tán thưởng vốn không có mấy ai. Vì vậy mà điều đó đã khiến cho ta hiếu kỳ, và cũng rất muốn được tận mắt nhìn thấy phong thái của đại nhân một lần. Ủa? Mộ Dung Thiên có hơi chút bất ngờ. Hắn biết gần đây mình rất nổi tiếng, nhưng chỉ tưởng là ở trong Tác La mà thôi, không ngờ ngay cả thánh cấp cường giả ở tận miền Tây Bắc xa xôi mà cũng quan tâm đến hắn. Điều này quả thật hắn chưa hề nghĩ đến. Nghĩ đến Khắc Lý Tư Đế vừa nhắc đến việc sư phụ của nàng rất tán thưởng mình, lời đó chắc có hơn phân nữa là thật. Mộ Dung Thiên nghĩ đến đó thì ít nhiều cũng có chút đắc ý, đồng thời hắn cũng bắt đầu cảnh giác hơn. Hắn xoa xoa mũi rồi cười nói: À ha ha, lệnh sư quá khen rồi. Đang đi Tư đại nhân, là ngài khiêm tốn thôi. Ánh mắt của gia sư sáng như đuốc, lão nhân gia xem người rất chuẩn xác, chưa từng nhìn sai bao giờ. Huống chi ngài có thể giữ lại sinh cơ của Nguy Thành, và hơn nữa lại rất có thể kéo dài cho đến khi U Minh Môn mở ra lần nữa. Chỉ với điều đó thôi cũng đủ chứng minh cái nhìn của gia sư không sai chút nào. Tình hình của Mễ Kỳ Tư hiện nay đang được rất nhiều người ở bên ngoài quan tâm đến. Hy vọng của ngài như thuyền ngự trên đỉnh thủy triều và được mọi người xem là thống soái Rạng Đông. Chỉ vì tin tức ở nơi đây bị phong bế nên ngài chưa biết điều đó đấy thôi. Thống soái Rạng Đông? Mộ Dung Thiên thật không biết nên khóc hay nên cười, vì không ngờ mình lại có cái ngoại hiệu đẹp đẽ như thế. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, uống một ngụm trà nóng, mùi thơm của trà làm mát lòng khách thưởng trà. Tuy đây là trà thượng phẩm, nhưng người nấu trà cũng phải am hiểu sâu sắc về trà thì mới có thể trong một thời gian ngắn mà nấu ra được nước trà ngon như thế. Xem ra về phương diện trà nghệ, Áo Lâm Na cũng là một cao thủ đây. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên cũng không hề rảnh mà để thưởng thức trà, vì hắn đang chú ý tới lời đề nghị hợp tác của Khắc Lý Tư Đế hơn. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, ngươi muốn hợp tác thế nào, xin cứ nói thẳng ra. Đại sự trước mắt, Mộ Dung Thiên cũng không thể tiếp tục dán mắt vào hai ngọn ngọc phong của Khắc Lý Tư Đế nữa. Mặc dù khi nàng ngồi xuống thì phía trước hơi nghiêng một chút, nên khe sâu giữa hai ngọn ngọc phong trông lại càng quyến rũ hơn. Khắc Lý Tư Đế nghiêm mặt nói: "Nói đơn giản một chút, Cuồng Sa Thành chúng ta sẽ lập tức phái binh vượt biển đến Mễ Kỳ Tư tới viện trợ cho đại nhân." Mộ Dung Thiên nghe vậy thì liêm diêm đôi mắt hỏi lại: "Viện trợ? Nghe ra thì rất hay ho, nhưng nói chính xác hơn thì có lẽ đó là ý tứ của Tây Bắc Liên Quân phải không?" Khắc Lý Tư Đế gật đầu thừa nhận: "Không sai, đại nhân là người thông minh nên ta cũng không cần nói vòng vo. Trên thực tế Tây Bắc chúng ta cũng bị ma thú tấn công rất trầm trọng, nên cần phải có các quốc gia hợp lực thì mới có thể phái một cánh quân đến đây chi viện được. Chứ nếu chỉ dựa vào lực lượng của Cuồng Sa Thành thì vẫn chưa đủ." Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ta nghĩ hẳn là ngài hiểu rất rõ tình thế vốn không được tốt của Mễ Kỳ Tư và Đa Đa Lạp Đặt. Hai nơi này sẽ là mấu chốt thành bại của Tác La trong lần ma thú bạo động lần này. Đối với Mễ Kỳ Tư và Đa Đa Lạp Đặt, chỉ cần bất luận một bên nào thất thủ thì ngoài việc toàn dân bị thảm sát ra, tình thế quân bình hiện nay ở những thành lớn khác cũng sẽ vì thế mà bị phá hỏng, sau đó sẽ gây ra một loại phản ứng dây chuyền." Khắc Lý Tư Đế hít vào một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp: "Hiện nay tin tức ở trên Hải Dương bị phong tỏa nghiêm trọng, không biết đại nhân có nắm rõ tình hình của Đa Đa Lạp Đặt hay không? Chứ chỉ trong vòng 20 ngày nữa thôi, nếu không có ngoại lực giúp đỡ, vậy thì họ sẽ bị thất thủ mà thôi. Với tình huống của Tác La hiện nay, các thành khác vẫn đang phải đau đầu ứng phó với ma thú quân, hoàn toàn không có đủ sức để chi viện cho Đa Đa Lạp Đặt. Về phần Đan Ni Tư đại nhân ngài, xin thứ cho lời nói của ta hơi khó nghe. Tuy rằng chiến lược du kích của ngài rất tuyệt, nhưng trong một thời gian ngắn thì chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi." Những điều này cũng giống như sự phân tích của Mộ Dung Thiên. Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, lên tiếng hỏi: "Nàng nói xong rồi chứ?" Lúc này dáng vẻ của Khắc Lý Tư Đế từ một mỹ nữ cực kỳ phong tao đã biến đổi thành một chiến lược gia xuất sắc, thốt với giọng rất từ tốn: "Sau khi phá được Đa La Lạp Đặt, hùng thú cấp 7 là Yết La sẽ hội quân với biến dị ma thú thống lĩnh khác ở gần đó để công hạ thành trì tiếp theo. Trước khi U Minh Môn mở ra lần nữa, sự tổn thất của Tác La các người sẽ khẳng định không quá ít. Đương nhiên, nếu là ngày xưa, việc đó cũng chẳng đáng là gì. Trong vòng mấy năm vẫn có thể xây dựng lại mọi thứ như xưa. Tuy nhiên, đó là vào thời kỳ hòa bình mà thôi. Còn cuộc thế ngày nay đã khác xưa rồi. Ở bên kia bờ đại dương hiện đang có Lam Nguyệt Đế Quốc giả tâm bừng bừng cùng với Đông Nam Liên Quân ở đằng sau họ nữa." Mộ Dung Thiên hỏi với giọng trào phúng: "Tại sao lại không phải là Tây Bắc Liên Quân của các người?" Khắc Lý Tư Đế vẫn điềm nhiên: "Ta không phủ nhận sự xâm lược của chúng ta, nhưng đó cũng chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Hoàn cảnh ở Tây Bắc mỗi ngày càng ngặt nghèo hơn, nhất là trong mấy năm trở lại đây, ma thú càng ngày càng thô bạo. Lần bạo động này cũng đã chạm phải lực lượng mạnh của chúng. Tình hình này chưa cải biến chút nào. Chúng ta đã nhiều lần thỉnh cầu Lâm Nguyệt Đế Quốc chi viện, bởi vì điều kiện ở phía đông nam của bọn họ ưu việt. Sau nhiều lần ma thú bạo động mà vẫn luôn còn dư thừa lực lượng, thế nhưng lần nào cũng bị họ cự tuyệt. Bởi vậy mới nói cuộc diện ngày hôm nay cũng phải do Lâm Nguyệt Đế Quốc gánh một phần trách nhiệm lớn." Mộ Dung Thiên nghe xong lời đó thì cũng không còn gì để phản bác lại. bởi vì thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, vốn không thể dùng một chân lý tiêu chuẩn nào để phán đoán được. Vì để sinh tồn, vô luận phải làm ra điều gì thì cũng phải làm, cho dù có phải làm hại đến người khác. Tiêu chuẩn duy nhất chính là lực lượng, cá lớn nuốt cá bé, chân lý này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đương nhiên, vì để bảo vệ an toàn của mình, Tác La hẳn vẫn còn lòng cảnh giác với Tây Bắc của liên quân chúng ta. Điều đó có thể dễ dàng hiểu được. Đó chính là một trong những nguyên nhân mà chúng ta chọn Mễ Kỳ Tư để chi viện. Đầu tiên, nó là một trong những yếu tố thành bại của Tác La. Thứ hai, nhằm biểu đạt thành ý hợp tác của chúng ta, Mễ Kỳ Tư nằm cách xa lãnh thổ của Tác La. Nếu như chúng ta thất tính trong lúc hỗ trợ mà chiếm luôn Mễ Kỳ Tư, thì điều đó cũng không gây nên sự uy hiếp gì với Tác La. Huống hồ chi... Khắc Lý Từ Đế nói đến đây thì ngữ khí chợt thay đổi. Chuyện như vậy sẽ không phát sinh, bởi vì nếu chúng ta hành động lỗ mãng, vậy chỉ có thể ép cho Tác La nghiêng về phía đông nam mà thôi. Việc ngu xuẩn như vậy chẳng khác nào tự ném đá lên chân mình vậy. Bất kỳ ai có đầu óc một chút cũng biết là không nên làm. Sau khi chúng ta chi viện cho Mễ Kỳ Tư đánh tan ma thú quân xong, lúc đó chúng ta sẽ công thành thân thoái. Còn sau đó các người sẽ tự phái quân đội đến chi viện cho Đa Đa Lạp Đặt, vậy thì đâu còn lo lắng gì, phải không? Lời này mới nghe qua thì rất có lợi. Theo lời của Khắc Lý Tư Đế, dường như liên quân Tây Bắc chỉ nghĩ cho quyền lợi của Tác La, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Lựa chọn Mễ Kỳ Tư làm đối tượng để trợ giúp, đầu tiên là vì nó là một trong những yếu tố thành bại, điều này tuyệt đối không sai. Thế nhưng nếu là những nơi khác thì rất có khả năng họ sẽ không dám tiếp thụ, bởi vì trước tiên là họ phải được giới cao tầng của Tác La cho phép. Mà người có quyền lực cao nhất hẳn là Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ rồi. Ông ta là người cẩn thận, đa phần vẫn kiên trì nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng. Khả năng Long Nguyệt Đế Quốc mượn cơ hội mà bỏ đá vào giếng vẫn luôn tồn tại. Tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì họ cũng có điều kiêng kỵ. Ngày nào đó mà họ thực sự làm điều ấy, vậy thì họ nhất định phải ở trong một thời gian ngắn mà thu tóm được quốc gia dẫn đầu các nước trung lập là Tác La. Nếu không thì sẽ phải đối mặt với sự bức bách của liên quân Tây Bắc. Vì vậy Long Vương rất có khả năng sẽ mạo hiểm, vô luận thế nào cũng bắt các thành khác phải phân rõ giới hạn với liên quân Tây Bắc. Chỉ có Mễ Kỳ Tư là ngoại lệ, bởi vì đứa con bị bỏ rơi này đang có lòng oán hận cực điểm đối với Tác La, lại thêm thân đang ở hiểm cảnh nên rất có thể sẽ hành động riêng rẽ, kháng lệnh cấp trên mà tự ý tiếp thụ viện trợ. Do đó mà nó mới trở thành lựa chọn tốt nhất của liên quân Tây Bắc. Dù lực khống chế của Long Vương có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể vươn ra tới địa phương đã bị lãng quên này. Đối với liên quân Tây Bắc mà nói, chỉ còn có thể giúp cho Tác La một tay, khiến cho họ không bị tổn thất quá lớn trong kỳ ma thú bạo động lần này. Vậy thì Tác La vẫn có thể tiếp tục ước thúc Lam Nguyệt Đế Quốc, như vậy đối với họ vẫn có lợi. Sau khi trải qua lần bạo động này, phương Tây Bắc cũng cần một thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại sức. Viện trợ cho Tác La còn có một điểm lợi khác, họ sẽ làm như vô tình mà truyền cái tin này ra ngoài, khiến cho người ta nghĩ không có lửa sao có khói. Rồi từ đó Lam Nguyệt Đế Quốc sẽ vì lo lắng các nước trung lập đã kết minh với liên quân Tây Bắc mà trở mặt. Đến lúc đó các nước trung lập sẽ trở thành những thành viên của liên quân Tây Bắc, quả đúng với sở nguyện của họ. Trước sói sau hổ, hiện nay chỉ có thể dùng mấy từ này để hình dung tình thế ngày hôm nay của Tác La và các nước trung lập mà thôi. Nguyên bản hổ sói kiềm chế lẫn nhau nên vẫn có thể để cho Tác La đóng chặt cửa lớn, hoàn cảnh tương đối an toàn. Thế nhưng ma thú bạo động lại là một đầu mạnh thú khác. Mở cửa trước thì phía sau lại có hổ sói đang thèm nhỏ dãi đối với miếng mồi ngon này. Hôm nay con sói đến trước tấm cửa gần bị phá của con mồi và nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi đẩy lùi bước tiến của con mạnh thú kia. Bảo đảm cửa lớn của các ngươi sẽ không bị phá đâu." Chỉ có trời mới biết sau khi xong việc, con sói kia có nhân cơ hội đó mà nuốt tươi con mồi luôn hay không. Mộ Dung Thiên tất nhiên cũng hiểu rất rõ những thủ đoạn chính trị gian hiểm đó, nhưng hắn không tính vạch trần ra, bởi vì giao tế cũng là một môn nghệ thuật. Dù cho song phương đang lừa gạt lẫn nhau, nhưng bề ngoài vẫn phải biểu hiện như bạn tốt, đối đãi chân thành với nhau vậy. Thế rồi hắn hỏi lãng đi: "À phải rồi, Khắc Lý Từ Đế tiểu thư, chuyến này các ngươi có bao nhiêu người cùng đi thế?" Khắc Lý Tư Đế dường như không hiểu được mục đích mà Mộ Dung Thiên nêu lên câu hỏi đó. Nàng ta chỉ nghĩ cũng cần cho hắn thời gian để suy nghĩ, nên không tiếp tục nhắc đến việc hợp tác nữa. Nàng ta cứ thành thật mà trả lời. 200 người. 200 người? Mộ Dung Thiên khẽ nhíu mày. Chỉ với một tiểu đội gồm 200 người mà dám vượt biển sao? Khắc Lý Tư Đế cười nói. Khó tin lắm phải không? Nhưng nếu ta nói cho ngài biết áo lầm na có ma cảm ứng thì sao? Ma cảm ứng cũng là một thiên phú đặc dị giống như miễn dịch thể vậy. Người có ma cảm ứng có thể ở một khoảng cách xa mà thăm dò được yêu khí của ma thú cùng với lực lượng mạnh hay yếu của chúng, giống như radar thôi. Thế rồi dựa vào đó người ta có thể tránh đụng độ với ma thú quân. Thảo nào mà với một lực lượng nhỏ bé tầm 200 người, vậy mà họ vẫn dám mạo hiểm vượt biển ngay trong lúc ma thú bạo động. Nhưng chẳng qua những người có ma cảm ứng còn hiếm hoi hơn cả những người có miễn dịch thể nhiều lắm. Trên toàn thể đại lục phỏng chừng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Bọn họ chính là những người trinh sát ưu tú nhất do trời sinh. Vì vậy mà bây giờ cũng có thể giải thích được tại sao một nữ tử ngây thơ trông có vẻ như chẳng biết mảy may gì về chính trị mà lại cùng đi với Khắc Lý Tư Đế để đến Mễ Kỳ Tư này. Mộ Dung Thiên lại đưa ra một câu hỏi khác. Vậy tại sao các người lại bị ngất đi ở giữa biển khơi như thế? Trong mắt Khắc Lý Tư Đế chợt hiện hàn quang. Là vì chúng ta đã gặp phải Tân Nguyệt hải tặc đoàn. Hải tặc? Lúc này Mộ Dung Thiên liền nhớ đến lúc trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ lấy được thiên ma hào do Long Vương giao cho, trên đường trở về thì hắn đã đụng phải Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn. Hải tặc ngày hôm nay không còn là một danh từ nhắm vào các đoàn thể chuyên giết người cướp cửa thuần tí như lúc trước nữa, mà bọn chúng lại có quan hệ mờ ám với các đại thế lực ở trên lục địa. Cũng như Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn vậy, Mộ Dung Thiên dám khẳng định bọn chúng chính là nanh vuốt của Lam Nguyệt Đế Quốc, chuyên đi làm những chuyện mà Lam Nguyệt Đế Quốc không thể công khai thực hiện được. Tương tự như thế, tính chất của Tân Nguyệt hải tặc đoàn cũng không đơn giản chút nào. Bọn chúng vốn luôn hoạt động ở Đạt Phỉ Nhĩ hải vực thuộc phía nam An Tác Tố Đại Dương, là một đoàn thể chuyên tránh mạnh hiếp yếu mà nổi danh. Thế nhưng lần này chúng lại dám công nhiên ra mặt chống lại người của Cuồng Sa Thành, quả thật là ngoài dự liệu của người ta. Lại thêm trong mỗi lần bạo động, bất luận là vùng biển nào cũng tràn ngập hung hiểm, thông thường thì các hải tặc đoàn đều tìm một nơi an toàn và bí mật nào đó để ẩn nấp. Chúng sẽ cất hết vật tư tích lũy được tại nơi ẩn nấp của mình, sau đó chờ đến khi U Minh Môn mở ra lần nữa thì mới hoạt động trở lại. Do đó lần tập kích này của Tân Nguyệt hải tặc đoàn hiển nhiên là một việc rất dị thường. Phe của ta chỉ có 200 người, đúng là quả bất địch chúng. Những người đồng hành đều bị chết hết, chỉ có ta và Áo Lâm Na nhờ có lực lượng cực mạnh nên mới có thể chống đỡ lâu hơn. Hoặc giả còn có một người. Theo lời của Khắc Lý Tư Đế thì có lẽ còn một người thứ ba vẫn sống sót, hoặc có lẽ kẻ đó chính là một nội tuyến của đối phương bị bán đứng và suýt nữa đã chôn thay nơi biển cả. Dù sau đó cũng không phải là việc dễ chịu gì. Thế là Ngọc Dung của Khắc Lý Tư Đế lập tức trở nên băng lãnh, so với khuôn mặt tươi cười lúc trước thì khác xa. Tuy nhiên điều đó cũng có thể khiến người ta nhìn thấy được một mặt khác của nàng. Khắc Lý Tư Đế hừ một tiếng rồi nói: Đăng Ni Tư đại nhân, nếu như ngài hiểu rõ tác phong của Tân Nguyệt hải tặc đoàn, hiển nhiên ngài cũng hiểu rõ chuyện này không trùng hợp đến như thế phải không? Ta dám cam đoan 95% đó là bọn chúng đang phục vụ cho Lâm Nguyệt Đế Quốc. Mục đích của chúng là đến phá hoại chuyến đi này của bọn ta. Nhưng rốt cuộc tin tức tại sao lại tiết lộ ra ngoài, đến nay chúng ta vẫn chưa biết được. Nói đến đây, nét tươi cười của nàng lại hiện ra lần nữa. Ngay khi chúng ta đã bị sức cùng lực kiệt, vừa may lại có một trận biển động ập tới. Hai người bọn ta nhân đó mà đào thoát, trôi dạt ở trên biển chí ít cũng được nửa tháng. Mà Áo Lâm Na lại còn hiểu được tuyệt kỹ cứu mạng của Cuồng Sa gia tộc là Sa Chi Thủ Hộ. Nó có thể hoàn toàn che giấu khí tức của chúng ta, khiến chúng ta trở nên không khác gì người chết vậy, và đồng thời cũng không hấp dẫn các ma thú trung cấp đến tấn công chúng ta. Nhưng trong lúc đó chúng ta cũng bị chìm vào trạng thái hoàn toàn say ngủ, chỉ đến khi nào có khí tức của nhân loại thì mới tỉnh lại được. Trước đó vì tránh gặp phải liên quân Đông Nam, chúng ta đã dùng sa nhang để ngụy trang thành binh sĩ của Đức La Đế Quốc trước khi chìm vào trạng thái hôn mê. Khắc Lý Tư Đế xòe đôi bàn tay ra rồi nói tiếp: xem ra vận khí của ta và Áo Lâm Na cũng không quá tệ. Trong nửa tháng qua, chúng ta chẳng những chưa từng đụng phải hải ma cao cấp, mà lại còn vừa khéo trôi giạt đến mấy kỳ tư này nữa. Lời nói của nàng ta tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Mộ Dung Thiên có thể tưởng tượng ra được cuộc hành trình đó rất kinh tâm động phách. Đầu tiên là gặp phải sự phục kích đại quy mô của hải tặc đoàn, trong lúc sắp mất mạng tới nơi thì lại gặp thiên tai, và nhờ vậy nên mới trốn ra khỏi miệng cọp được. Rồi sau đó lại trôi giạt lên đên ở trên biển một thời gian. Sự hung hiểm đó không cần nói cũng có thể biết được như thế nào rồi. Khắc Lý Tư Đế chỉ nhẹ nhàng kể lại tao ngộ của mình. Điều đó cho thấy công phu hàm dưỡng của nữ cường nhân này rất sâu dày, khiến cho Mộ Dung Thiên cảm thấy kính phục vô cùng. Cho tới bây giờ, Mộ Dung Thiên mới hiểu rõ toàn bộ chân tướng câu chuyện, với giả thuyết là Khắc Lý Tư Đế không hề nói dối. Kỳ thật, chức nghiệp huy chương của hai người họ không hề bị mất, mà chỉ được cất giấu thật kỹ mà thôi. Sau khi biết được thân phận của Mộ Dung Thiên, họ liền lấy chúng ra và đưa cho hắn để kiểm tra, ngõ hầu chứng minh thành ý của mình. Hai tấm huy chương chức nghiệp đó đúng thật là của Cuồng Sa Thành, và lại trên huy chương còn có khắc cả tiêu chí đặc biệt của công dân cao cấp nữa. Thấy Mộ Dung Thiên lúc này còn chưa tỏ thái độ gì, thì Khắc Lý Tư Đế liền cười nói: Đăng Ni Tư đại nhân, ta hiểu được sự lo lắng của ngài. Một khi tiếp nhận sự viện trợ của chúng ta, vậy thì lập trường trung lập của Tác La rất có thể sẽ phải thay đổi. Tuy nhiên, nếu các người vẫn cứ tiếp tục thế này, chẳng lẽ Lam Nguyệt Đế quốc sẽ bỏ qua cơ hội tốt ở trước mắt hay sao? Ta dám cam đoan bọn họ sẽ nhanh chóng tháo gỡ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mình xuống cho coi. Nàng ta hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: trong khi đó, Cuồng Sa Thành chúng ta cùng với phe Tây Bắc lại có thành ý 10 phần. Thành thật mà nói, chúng ta cũng rất muốn thông qua các nước trung lập làm cầu nối, khiến cho thế lực của mình ở tại lãnh thổ Đông Nam được tăng lên một bậc. Còn nếu không thì ít ra cũng duy trì tình trạng như hiện nay. Việc đó đối với các nước trung lập không hề bị ảnh hưởng gì, bởi vì thế lực của hai phe Tây Bắc và Đông Nam vẫn không thay đổi, vẫn cân đối như trước, và các người vẫn tránh được chiến hỏa. Nghĩ cho cùng, việc này đối với đôi bên chúng ta đều có lợi cả, không phải sao? À, phải rồi. Khắc Lý Tư Đế tự như nghĩ ra việc gì, vội vàng bổ sung: Mạch Gia Đế quốc của phe Tây Bắc chúng ta cũng đã phái sứ giả cao cấp đến Quý quốc để bí mật đàm phán. Nếu như mọi việc đều được thuận lợi, vậy ở trên sẽ nhanh chóng có lệnh hợp tác đưa đến Mỹ Kỳ Tư. Tuy nhiên, có lẽ cũng khó tránh khỏi việc tin tức bị phong bế và cũng không thể truyền đến đây đúng lúc. Đăng Ni Tư đại nhân, ngài là một người thông minh, hẳn sẽ biết tùy cơ ứng biến chứ. Hiện nay viện quân của chúng ta đang ở tại hải cảng gần Mỹ Kỳ Tư nhất là Lạc Khắc Tư Thản Cảng. Chỉ cần đại nhân gật đầu đáp ứng, họ sẽ tùy thời thăm dò hải tuyến có ít hải ma nhất mà đến Mỹ Kỳ Tư trong thời gian ngắn nhất. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ: cái mệnh lệnh mà ngươi vừa nhắc đến kia, quá nữa là sẽ không xảy ra rồi. Đó không phải là vấn đề tin tức bị phong bế, mà hắn biết Long Vương nhất định sẽ không đáp ứng. Bởi vậy nên Khắc Lý Tư Đế mới viện lý lẽ đó cho việc không nắm chắc của mình. Trong lúc bất tri bất giác, Khắc Lý Tư Đế đã tiến đến sau lưng hắn. Thân thể mềm mại của nàng tựa hờ vào vai hắn, đồng thời lại còn thổi làn hương như lan như xạ vào tay hắn, và đôi tay không ngừng vuốt ve xoa nhẹ lên đầu vai của tên sắc lang, rồi hỏi: đại nhân, mối hợp tác này đối với đôi bên chúng ta đều có lợi, ngài còn do dự chuyện gì? Lời nói của những nữ tử tu luyện mỹ thuật vẫn luôn có sức quyến rũ kinh người, lại thêm phối hợp với nhu tình vô hạn, quả thật rất dễ khiến cho bao anh hùng hào kiệt bị tan chảy ra hết. Thú ồn nhu chính là một cái bẫy chết người, thế nhưng cũng phải xem có người cam tâm tình nguyện để rơi vào bẫy không đã. Tên sắc lang vừa hưởng thụ sự so bóp của mỹ nhân, vừa hờ hững nói: lời nói của nàng rất có đạo lý, chỉ tiếc là... Khi nói tới đây, ngữ khí của Mộ Dung Thiên chợt thay đổi: ta đã quyết định 4 ngày nữa sẽ quyết chiến với ma thú quân đoàn, nếu không phải chúng chết thì ta sẽ mất mạng. Động tác của Khắc Lý Tư Đế đột nhiên dừng lại, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười. Đại nhân nói đùa phải không? Mộ Dung Thiên nheo nheo mắt nhìn nàng. Nàng nghĩ ta giống đang nói đùa lắm sao? Nét mặt của Khắc Lý Tư Đế đột nhiên đông cứng lại. Đại nhân, chẳng lẽ ngài... Đề nghị hợp tác của các người khiến ta rất động tâm, Nhưng thật xin lỗi, đại nhị quân đoàn do tham mưu trưởng của chúng ta thống lãnh gần đây đã bất hạnh trúng phải mai phục của ma thú quân đoàn, hiện đang bị vây khốn rất nguy ngập. Đó là bẫy rập rồi, nhất định là một cái bẫy rập. Khắc Lý Tư Đế gần như muốn nhảy dựng lên. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi không thấy được điều đó sao? Khắc Lý Tư Đế ngoài việc là một nhà ngoại giao tài giỏi ra, nàng ta còn là một chiến lược gia xuất sắc nữa. Chỉ bằng vào mấy lời thổ lộ của Mộ Dung Thiên mà đã đưa ra phán đoán rất chính xác. Mộ Dung Thiên đáp rất nhẹ nhàng. Đương nhiên ta biết điều đó. Khắc Lý Tư Đế nghe vậy thì suýt chút nữa là ngất đi luôn. Nàng nghĩ người trước mặt đây thật là điên, thế rồi vội vàng nói. Đã biết thế mà ngài còn muốn dâng thịt lên miệng cọp. Nếu như liều mạng chống cự, xác suất thắng cuộc của các người hầu như là con số 0. Chỉ cần đại nhân đáp ứng, sau đó ráng chờ thêm 10, 20 ngày. Không, 10 ngày cũng đủ rồi. Viện quân của chúng ta sẽ có thể đến được Mễ Kỳ Tư ngay. Về phần đệ nhị quân đoàn của các người, đại khái cũng chỉ là 1/6 nhân số của các người mà thôi. Căn bản không đáng lo, các người phải liều mạng bồi tán với họ. Mộ Dung Thiên đứng dậy, hắn khoát khoát tay ra rồi nói. Không phải nàng đã nói ta là một người phi thường hay sao? Vì vậy mà ta sẽ làm một chuyện phi thường cuối cùng, tế như sự lựa chọn của lần này vậy. Không phải hắn lo lắng là không có viện trợ của Liên quân Tây Bắc, mà là vì hắn không có nhiều thời gian. Chậm lắm thì chỉ có thể kéo dài trong 6 ngày. Trong khoảng thời gian đó thì đoàn quân của Đạt Lạp Đa sẽ vẫn được an toàn. Nhưng nếu kéo dài lâu hơn nữa, vậy thì đám ma thú sẽ cho rằng phe mình đã bỏ rơi họ, chừng đó chúng sẽ hạ độc thủ. 10 ngày sau, Mộ Dung Thiên dám khẳng định là sẽ chỉ gặp được thi thể của họ mà thôi. Thế nhưng... Chẳng như vậy gì cả. Mộ Dung Thiên lập tức cắt ngang lời nàng. Ý ta đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, nàng cứ yên tâm, các người sẽ được ở chỗ an toàn. Vài ngày sau, nếu như chúng ta bất hạnh chiến bại, vậy sẽ có người đến cởi phù chú trên người nhị vị ra. Sau đó, nhị vị có thể tự do rời khỏi Mễ Kỳ Tư. Chỉ sợ các người sẽ lại phải dùng tới Sa Chi thủ hộ để tiếp tục phiêu bạt như trước. Vì thế nhị vị hãy cầu khẩn cho chúng ta được thắng lợi, và đó cũng là cầu khẩn cho chính mình vậy. Nói xong, Mộ Dung Thiên không nói thêm gì nữa mà bước thẳng ra cửa. Khắc Lý Tư Đế ở phía sau vội gọi với theo. Chờ một chút, ta còn có một thỉnh cầu. Mộ Dung Thiên dừng bước nhưng đầu không quay lại, chỉ cất tiếng nói. Cứ nói. Xin hãy cho ta và Áo Lâm Na cùng tham gia chiến đấu, bởi vì ta không dám chắc rằng mình sẽ có được cái vận khí như lúc trước, sẽ trôi dạt đến một địa phương an toàn nào khác. Được. Mộ Dung Thiên thẳng thắn đáp ứng, bởi vì hắn quả thật đang rất cần nhân tài. Tuy không thể nói Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na là bằng hữu, nhưng khi còn ở đây thì họ nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ, vì lợi ích đôi bên mà ra sức. Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Mộ Dung Thiên, nụ cười quyến rũ lại một lần nữa xuất hiện trên mặt của Khắc Lý Tư Đế. Rất lý thú, đây là lần đầu tiên mà ta gặp được một người đầy lý thú như thế. Đúng là rất lý thú. Hết tập 77. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì vô hiệp chất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Vô Hiệp ra truyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo.